mà với chút tu vi của hắn lại có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, mọi người còn nguyện ý nghe theo hắn bài bố, thật sự là kỳ tài. Khúc Hướng Phong cũng ngồi xuống, liên tục cười to, chỉ cần đem hoàng vực giao cho hắn quản lý, chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ, dễ chịu hơn ở Thánh Sơn nhiều, các ngươi thấy sao? Lần nữa nhìn lẫn nhau, ba người ngầm hiểu cười to lên. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, tiếng gầm thét cũng đột nhiên vang vọng trời không, ba cái thằng nhãi con, Thánh Sơn phái các ngươi tới để hưởng phúc sao? Hừ, một đám phế vật, vèo, lắc mình một cái, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt ba người, trong mắt lửa giận vô tận tràn ngập. Ba người nhìn thấy, bị dọa đến ngã xuống ghế, liền vội vàng đứng lên khom người bái lạy, ba đệ tử, bái kiến đệ Lục Thánh Sơn, Mạnh Sơn chủ đại giá quang lâm. Không biết Sơn chủ đi vào hoàng vực có chuyện gì, còn hỏi lão phu có chuyện gì, các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi đã làm chuyện tốt gì. Hả, ba người không hiểu nhìn nhau, cuối cùng vẫn Từ Thiên Xuyên vẻ mặt chua xót khom người bái lạy nói, lời của Sơn chủ chúng ta không hiểu rõ lắm. Tuy ba người vãn bối tư chất còn thấp, nhưng từ khi đi vào thánh vực thực hiện chức trách của bát hoàng, không dám chậm trễ. Nhờ trời thương xót, Thánh Sơn che chở, hoàng vực đã trở nên an khang, cuộc sống thanh bình, chúng ta không dám thỉnh cầu công lao, nhưng nếu nói có tội lỗi lớn, thì thực sự không biết. Ồ, giải thích cũng rõ ràng đó chứ. Mạnh Hạo Đông tức giận đến phát cười, theo như lời các ngươi nói, các ngươi đã khiến hoàng vực tốt như vậy, lão phu nên ngợi khen chứ không phải chỉ trích đúng không? Không dám không dám, lắc đầu liên tục, ba người cười ra tiếng. Mạnh Hạo Đông càng thêm tức giận, ha ha, các ngươi thật sự còn muốn ngợi khen, cũng không ngại chút nào. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cảnh tượng bình an ở hoàng vực là các ngươi làm à, dù là công lao cũng có quan hệ cái dám gì đến các ngươi. Thân thể khẽ run lên, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra Mạnh Sơn chủ đã sớm biết, nếu không cũng không tức giận đến như vậy. Mạnh Sơn chủ, mặc dù tất cả mọi thứ không phải ba người chúng ta tự làm nhưng cũng là chúng ta cho thủ hạ làm, chuyện này có gì khác biệt đâu. Từ Thiên Xuyên vẫn không hiểu, ba người chúng ta đi hoàng vực, không có trợ thủ, chiêu dụ mấy trợ thủ bản địa cũng không có gì đáng trách chứ. Mà trước khi đi sư phụ cũng đã nói với chúng ta biết đạo dùng người, hiện tại không phải chúng ta dùng tốt sao? Ngài cần phải tức giận đến vậy không? Cười lạnh, Mạnh Hạo Đông nhìn khuôn mặt vô tội của ba người, hừ hừ, hay cho câu đã dùng người, các ngươi còn tuyển trợ thủ thật tốt. Các ngươi ngây ngốc một năm ở hoàng vực, thế mà người của hoàng vực không ai biết các ngươi là nhân vật nào. Tất cả mọi người vừa nhắc đến, đều là bảng cáo thị chiếu cáo thiên hạ của Lạc Gia, một chữ Thánh Sơn đều không có. Mọi người chỉ biết Lạc Gia mà không biết Thánh Sơn, nhắc đến tên các ngươi thì mọi người nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa không ngừng, đây chính là đại công mà các ngươi lập cho Thánh Sơn sao? Hừ, cái gì, chuyện này, không thể nào, ba người gật mình, trợn tròn mắt tất cả cáo thị một năm qua, chắc quản gia đều sẽ đích thân trình lên cho chúng ta xem qua để phê duyệt, người đời sao có thể không biết chúng ta thống lĩnh bát hoàng chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, Mạnh Hạo Đông nổi giận mắng, ba tên phế vật các ngươi, người ta chỉ đưa cho các ngươi liếc nhìn một chút, nhìn lướt qua thôi, nhưng các ngươi có ra ngoài nhìn danh mục mỗi lần dán cáo thị không? Lạc Gia, Trác Phàm, trừ bốn chữ này cái gì cũng không có. Các ngươi bị người ta đoán mất quyền lực còn không biết, thật sự còn không bằng Hoàng đế Bù Nhìn, Hoàng đế Bù Nhìn người ta còn có danh phận, còn các ngươi không có cái gì, chúng ta để cho các ngươi xuống núi, để trưởng quản hoàng vực như vậy sao? Cái gì, chuyện này... Bỗng dưng, ba người nghe đến ngơ ngẩn, ngay sau đó tức giận đến xông lên đầu, Từ Thiên Xuyên hung hăng vỗ bàn, lập tức bàn kia thành phấn vụn, tức giận mắng, tên chó Trác Phàm này lại dám gạt chúng ta phải lột da, róc xương hắn mới giải tỏa mối hận trong lòng. Nói xong, ba người bỗng nhiên đứng lên, liền muốn rời khỏi. Mạnh Hạo Đông thấy vậy, sắc mặt âm trầm, ta đi cùng các ngươi, lần này lão phu xuống núi, cũng vì chuyện này. Mấy tên nhãi con các ngươi thực sự khiến chúng ta quá thất vọng. Bị người ta làm con tốt thí một năm, còn làm áo cưới cho người ta cũng không biết, mất hết thể diện của Thánh Sơn. Chúng ta đã không thể lại tin tưởng năng lực làm việc của các ngươi, cho nên lần này tự lão phu xuất mã, giám sát toàn bộ hành trình tránh lại xảy ra sự cố, không biết các ngươi còn gây ra họa gì không, hừ. Vung tay áo, Mạnh Hạo Đông đạp bước, trong nháy mắt bay lên, không thấy tăm hơi. Ba người Từ Thiên Xuyên vẫn cúi đầu, ánh mắt tức giận như phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm đáng chết dám trêu đùa chúng ta, khiến chúng ta mất hết thanh danh, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi và Lạc Gia sẽ gặp đại họa. Rắc, âm thanh giòn tan vang lên, ba người Từ Thiên Xuyên nắm chặt song quyền, tiếng xương phát ra thật to. Cùng lúc đó, trong rừng rậm có bóng người, bột mịn xám trắng rải khắp nơi, còn có vải rách xen kẽ trong gió. Chợt, hai tiếng xé gió vang lên, hai nhân ảnh một lớn một nhỏ đột một xuất hiện ở nơi này, chính là hai người Trác Phàm cùng Kiếm Đồng. Cúi đầu nhìn về cho tàn kia, Kiếm Đồng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói cha, giống hệt như bốn tòa thành trì trước đó, có lẽ đây là chỗ luyện công của hắn. Dù sao bốn tòa thành trì kia dù cũng là thành lớn, có thật nhiều di hài cũng bình thường, nơi này rừng núi hoang vắng cũng có nhiều như vậy, điều này chứng minh. Nơi này chính là bản doanh hắn ẩn thân, tất cả mọi thứ đều do hắn mang từ bên ngoài về. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm cười tà một tiếng, ngửa mặt lên trời gào to, Kiếm Hoàng, không cần tránh, chúng ta biết ngươi ở gần đây. Đường đường là người từng đứng đầu Bát Hoàng, lại đồ sát môn nhân của mình hầu như không còn, còn lạm sát người vô tội, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Làm sao, không mặt mũi đi ra gặp ai sao? Im ngay, đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, toàn bộ sơn lâm bắt đầu rung chuyển trong tiếng gào thét vô tận, một lão giả quần áo lam lũ, tóc trắng phơ bay lượn giữa trời mà đến, xuất hiện trước mặt hai người. Toàn thân hắc khí nồng đậm, vừa bá đạo vừa tà ác. Chương 1913, Kiếm đạo tranh phong. Chậm rãi hạ xuống trước mặt hai người, sợi tóc trắng xám bay múa, lộ ra khuôn mặt gầy gò, lờ mờ có thể nhận ra diện mạo của Kiếm Hoàng, nhưng những khe rãnh hắc khí ăn mòn lại khiến người nhìn cảm giác vô cùng sợ hãi. Dường như giờ khắc này, vị lão giả kia đã không còn là Bát Hoàng cao cao tại thượng, mà chính là ma quỷ từ vực sâu bò ra, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy Trác Phàm, Kiếm Hoàng đã hung hăng nhất chỉ vào mũi hắn, mắng lớn, nói bậy, lão phu đứng đầu Bát Hoàng, lãnh tụ chính đạo làm sao có thể đổ sát đồng môn của chính mình. Chuyện ác độc như thế chỉ có ma hoàng mới có thể làm ra, lão phu là người khiêm tốn, làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đúng rồi, cha ơi, nơi này có một đống tro, làm sao cha biết hắn đổ sát bọn họ. Hiện tại ngay cả thi hài đều không có, làm sao phân biệt được. Con nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn đi, chính là luyện công quá độ mà nên. Ngẩng đầu chỉ ánh mắt giật mình lo lắng của Kiếm Hoàng, Trác Phàm nhìn về phía Kiếm Đồng nói, thực ra lúc năm vị Bát Hoàng mang theo môn nhân trốn đi, tự cho là đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cũng không nghĩ lấy môn nhân của mình để luyện công, chỉ để bọn họ chuẩn bị mà thôi, nhưng vì lòng tham vô tận, tu luyện thiên ma đại hóa quyết quá độ, sẽ khiến ma tính trong lòng lớn lên, khi tài liệu luyện công sử dụng hết, trong cơn đói khát đám gia hỏa này mới dùng tính mạng của môn nhân mình mà luyện, nói chung không kiềm chế nổi lòng tham. Nếu bọn họ thật sự có thể khống chế thì cũng sẽ không có bộ dạng như hiện tại, càng không nguy hiểm đến tính mạng đến mức phải đi săn tu giả trong thành. Cho nên, ta 100% nắm chắc, những môn nhân của Kiếm Hoàng cũng bị hắn lấy làm tài liệu luyện công. Có điều lão nhân này luôn rêu rao chính mình thanh cao, làm ra loại chuyện này cũng bị kích thích không nhỏ, so với Diễm Hoàng càng điên hơn, ngay cả người cũng không nhận ra, chỉ là một cái xác không hồn thôi, ha ha. Kiếm Đồng gật đầu, cảm thấy rõ ràng, hèn chi sao con thấy trí nhớ lão nhân này trở nên kém như vậy, ngay cả Trác đại quản gia cũng không nhận ra. Trác quản gia, người nào, ai là Trác quản gia? Lúc này, Kiếm Hoàng cũng lắc đầu, nhìn loạn bốn phía, ánh mắt mông lung sợ hãi. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm tiến lên một bước, lộ ra vẻ khinh miệt, Trác Phàm mới đến, đương đường là Kiếm Hoàng làm sao để ta vào mắt, quên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng có một cái tên, Kiếm Hoàng đại nhân cần phải ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, Trác Phàm dừng một chút, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Kiếm Hoàng, người còn nhớ rõ ma hoàng Trác Nhất Phàm không? Trác Nhất Phàm, mí mắt run rẩy, Kiếm Hoàng hung hăng phất ống tay áo, hét lớn, ma hoàng Trác Nhất Phàm, hắn không phải người đứng đầu Bát Hoàng, người đứng đầu Bát Hoàng là ta mới đúng. Hắn đã chết, cửu u bí lục của hắn cũng là của lão phu, hắn không thể uy hiếp được địa vị của lão phu, ha ha ha. Thằng nhãi Triệu Thành kia, lão phu có thể dìu hắn lên Bát Hoàng, cũng có thể đạp hắn xuống, căn bản hắn không có tư cách tranh giành với lão phu. Tên ngu ngốc này còn tự cho mình là đúng, lão phu dìu hắn đi lên, cũng chỉ vì muốn thăng bằng thế lực mà thôi, hắn có bản lĩnh cái rắm, lúc trước lão phu cất nhắc hắn, cũng chỉ vì muốn hắn đối phó với sư phụ hắn Trác Nhất Phàm mà thôi, khặc khặc khặc. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm không buồn không vui, trong mắt chỉ có châm chọc, Kiếm Hoàng, ngươi như vậy vì muốn lấy được cửu u bí lục sao? Đương nhiên, công pháp ma đế, thiên hạ hiếm có, ta nhất định muốn có được. Trác Nhất Phàm hắn không cho ta sẽ khiến hắn chết. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã có được rồi. Hả, thật sao? Hai mắt sáng lên, Kiếm Hoàng bắt đầu giở hai ống tay áo dơ bẩn của mình, cười khúc khích, ở đâu? Cửu u bí lục của ta ở đâu? Ở trong lòng ngươi, ngươi bây giờ không phải đang luyện sao? Hả, trong lòng ta đã luyện thành. Ha ha ha, ta luyện thành, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, Kiếm Hoàng càng điên rồ hơn. Ta luyện thành cửu u bí lục, ta là ma đế, thiên hạ chúa tể, vô địch thiên hạ. Thất Thánh Sơn có là gì, đều phải phủ phục dưới chân ta, ha ha ha. Đúng vậy, người thiên hạ vô địch, không có ai là đối thủ của ngươi, chỉ có một người ở phía trên ngươi, ngươi vĩnh viễn đánh không lại hắn. Người nào? Song đồng ngưng tụ, kiếm hoàng trừng mắt về phía Trác Phàm, vẻ mặt đầy dữ tợn. Thản nhiên cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, ta, ngươi là ai? Ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Ánh mắt kiên định, Trác Phàm lên tiếng. Cái gì? Thân thể run rẩy, kiếm hoàng sợ hãi lùi lại hai bước, không thể tin nhìn về phía hắn, không thể nào, ma hoàng Trác Nhất Phàm đã chết rồi, không có khả năng sống lại. Ngươi sai rồi, ma hoàng Trác Nhất Phàm không chết, đang đứng ở trước mặt ngươi. Chỉ cần có Trác Nhất Phàm, kiếm hoàng ngạo trường thiên ngươi vĩnh viễn là lão nhị vạn năm, không sánh bằng hắn. Không thể nào, ta đã luyện thành công cửu u bí lục, ta là ma đế, ma hoàng cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi sai rồi, ma hoàng cũng luyện thành cửu u bí lục, mà hiện tại đang chơi đùa ngươi, ngươi vẫn là lão nhị vạn năm như cũ, không vượt qua được đường danh này. A, à, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt kiếm hoàng đỏ bừng, nhe răng trợn mắt, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, ngay sau đó nhìn về phía Trác Phàm với sát ý phủ đầy, nhanh chóng phóng về phía hắn, trong tay hiện ra hắc mang kiếm, hung hăng đâm tới Trác Phàm. Trác Nhất Phàm, ngươi phải chết, chỉ khi ngươi chết đi, ta mới thật sự là người đứng đầu bát hoàng, thiên hạ đệ nhất. Đinh, thế mà, một kiếm không gì sánh kịp kia còn chưa tới, một tiếng kim loại ngâm khẽ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, kiếm hoàng bị một cỗ đại lực đánh quay trở về, lùi lại liên tiếp 5 bước, thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước người Trác Phàm đã có một thiếu niên 8-9 tuổi cản trở, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh. Muốn động thủ với cha ta, trước tiên phải qua ta đã. Ngươi là ai? Hắn là kiếm hoàng, nhìn ánh mắt kinh dị của kiếm hoàng, Trác Phàm sâu xa lên tiếng, điều này khiến kiếm hoàng nghe mà sững sờ, hoảng hốt lắc đầu kiếm. Kiếm hoàng, không có khả năng, hắn là kiếm hoàng, ta là ai? Ngươi là ai thì là người đó, nhưng tuyệt đối không thể lại gọi là kiếm hoàng, bởi vì ngươi đã không xứng cái danh xưng này. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm khinh miệt nói, kiếm hoàng, kiếm trong hoàng giả. Có lẽ thực lực của ngươi không phải cao nhất trong bát hoàng, nhưng tuyệt đối đỉnh phong của kiếm đạo, không ai sánh được. Nhưng bây giờ, ngạo trường thiên, kiếm đạo của ngươi đã bị người khác vượt qua, danh vị kiếm hoàng này thuộc về nhi tử ta, không quan hệ gì tới ngươi, ngay cả lão nhịn vạn năm lão cũng đều không phải, ha ha ha. Kiếm hoàng chăm chú nhìn hai người không rời, khuôn mặt đen nhánh, dần dần nổi lên ửng hồng, không, ta là kiếm hoàng, người có kiếm pháp mạnh nhất trong bát hoàng, không ai có thể tước đoạt danh xưng kiếm hoàng của ta. Ầm, tiếng vang thật lớn, kiếm hoàng đột một đạp lên mặt đất, phóng thẳng lên 9 tầng trời. Nhưng nhìn thấy một đạo kim mang từ trong thể nội bay ra, trong nháy mắt, đã hình thành một cự ảnh tay cầm song kiếm vàng óng, không được hoàn mỹ vì bị hắc khí không ngừng quấn lên mặt, hơi có chút pha tạp, khiến cự nhân thiếu đi vẻ uy phong vốn có. Thánh giả cự thân, kiếm đồng nhìn Trác Phàm nói, xem ra kiếm hoàng này đã đột phá thánh giả. Vậy con có dám đánh không? Sao không, con đến đoạt danh hào của hắn mà. Trước mặt con còn dám xưng kiếm hoàng, thật là muốn ăn đòn. Cười hắc hắc, trong mắt kiếm đồng đều là chiến ý, chân đạp bước phóng về phía cự thân kiếm hoàng. Mà kiếm hoàng nhìn thấy vật nhỏ này vào tới, tức giận vô cùng, giống như gặp Trác Nhất Phàm. Dám đoạt danh vị của lão phu, xem kiếm đây. Bạch, một vệt kim quang từ trên trời đánh xuống, uy thế khủng bố làm cho thiên địa đều run rẩy. Nhất kiếm phá thiên, tường quang hàng thế, phá tà. Hừ, người còn mặt mũi mà phá tà sao? Ngươi đã nhiễm tà ma, còn có tư cách gì nói phá tà? Nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng từ chối cho ý kiến, hai ngón tay khép lại, một đạo hồng mang nở rộ, đột ngột vung về phía trước, quát trùng thiên kiếm đạo, chu diệt. Ầm, không chút trì trệ, kiếm vàng kia vỡ vụn trong nháy mắt. Kiếm hoàng giật mình, không thể tin nổi, ngay sau đó không nói hai lời, lập tức vung một kiếm vàng khác ra, kiếm quét bát hoàng, phá ma diệt ác. Tâm thuật bất chính, lại luyện cương chính kiếm, không có chút uy lực nào. Cười lạnh, kiếm đồng khinh thường bĩu môi, kiếm đạo của ngươi hỗn loạn không chịu nổi, cũng xứng xưng hoàng sao. Thật mất mặt cho người luyện kiếm trong thiên hạ, lăn đi. Bỗng nhiên vung tay lên, kiếm đồng giống to một tiếng, nhìn thấy một đạo lôi mang nổ vang, lại xuất ra phách thiên kiếm đạo. Chỉ một thoáng, thanh kiếm vàng thứ hai cũng vụn vỡ. Thấy tình cảnh này, kiếm hoàng nhất thời sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Vì sao thánh giả vung ra kiếm kỹ, lại không chịu được một kích như thế? Thế nhưng còn không đợi hắn hiểu rõ ràng, kiếm đồng đã đột một đến trước mặt hắn, trên hai ngón tay có một đạo hắc khí lượn lờ, bỗng nhiên chém ra, để ngươi mở mang kiến thức kiếm đạo chân chính một chút, diệt thế kiếm. Hô, khí lưu màu đen, xuyên qua đỉnh đầu cự thân kia, trong nháy mắt chém cự thân thành hai khúc. Một tiếng nổ ầm vang, cự thân trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng. Kiếm hoàng phun ra một miệng máu đỏ thấm, ngã nhào xuống đất, sắc mặt đã xám trắng, không còn bao nhiêu khí lực. Ánh mắt hắn vẫn mê mang như cũ, miệng không ngừng lẩm bẩm, vì cái gì ta là thánh giả mà kiếm uy không hạ xuống chứ? Bởi vì ngươi vứt bỏ kiếm đạo của mình. Lúc này, Trác Phàm chậm rãi đến trước mặt hắn, thở dài một hơi, kiếm đồng cũng hạ xuống bên cạnh hắn. Ngạo Trường Thiên, ta nhớ được lúc trước chúng ta vừa xông tới thánh vực, chúng ta tranh phong kịch liệt, không ai nhường ai. Sau cùng trở thành bát hoàng, cũng là ta đứng đầu, người thứ hai, chưa từng thay đổi. Trác Nhất Phàm, hai con ngươi hơi híp lại một chút, ánh mắt kiếm hoàng dần tỉnh táo, sao ngươi còn sống, còn biến thành bộ dáng hiện tại. Trác Phàm, Trác quản gia, hả, ngươi tỉnh rồi, ta cũng không biết mình tỉnh hay hồ đồ, ta chỉ biết là ta thua. Thở dài một hơi, kiếm hoàng cười khổ một tiếng, có điều, ta không phải thua bởi tiểu gia hỏa kia, mà thua bởi chính mình, đang yên ổn làm kiếm hoàng, không lo nghiên cứu kiếm đạo, đi ngấp nghé công pháp ma đạo làm gì. Ta vứt bỏ kiếm đạo của chính mình, ma đạo thì tu dở dở ương ương, cho nên mới có kết cục này. Bây giờ ma khí bắt đầu phát tán, chứng minh sinh mệnh ta cũng đang suy vong, rất nhanh sẽ chết, nhưng vì sao trước khi chết, ta mới nghĩ thông suốt điểm này, kiếm đạo ta không cần công pháp ma đế, nó không thuộc về ta. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, làm lão đối thủ bao nhiêu năm, ân oán trước kia quên đi, ta đưa ngươi đi đoạn đường sau cùng. Được, Trác Nhất Phàm, kiếm hoàng gật đầu, nhìn hắc khí cuồn cuộn trên tay hắn. Hả, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có gì, dù sao ngươi đều phải chết, năng lượng toàn thân phát ra giữa thiên địa, không phải quá lãng phí sao? Tốt xấu gì ngươi cũng luyện hóa nhiều sức mạnh như vậy, tiêu tán đi không bằng giữ lại cho ta. Ngươi, da mặt khẽ run, kiếm hoàng nhìn về phía hắn ngăn không được bật cười ra tiếng, Trác Nhất Phàm, ngươi vẫn như cũ, luôn chọc cho người ta tức giận, thì ra ngươi nói đưa ta đoạn đường sau cùng chính là ý như vậy, lấy ta làm tài liệu luyện công cho ngươi, nhưng ngươi coi chừng, đừng giống như ta, được không bằng mất. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm qua thời điểm hám lợi rồi, với sự tự chủ của bản thân, ta sẽ không trở thành bộ dáng như các ngươi, hắc hắc hắc. Ha ha ha, vậy thì tốt. Nghĩ không ra ân oán 5.000 năm trước không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu, sau cùng người thắng vẫn là ngươi, lão đối thủ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt kiếm hoàng không có oán giận, phạch một tiếng, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Trác Phàm chậm rãi đem những cho bụi kia để dưới đất, trong mắt lóe qua một đạo tinh mang khiếp người, khí thế toàn thân nhanh chóng đại phóng. Chương 1914, đột phá thánh cảnh. Mí mắt khẽ run lên, kiếm đồng nhìn về phía Trác Phàm, kinh ngạc nói, lão cha muốn giúp ta hộ pháp, không có thời gian bố trí trận pháp phòng ngự. Trác Phàm nghiêm mặt, lập tức ngồi trên mặt đất. Kiếm đồng cũng hiểu rõ ý hắn, trong nháy mắt tăng cao cảnh giác, nhìn động tĩnh xung quanh, tránh có người quấy rầy Trác Phàm đột phá. Vù vù vù, gió bão cuồng phong cuốn theo từng mảnh cát bụi gào thét khắp cửu thiên, toàn bộ thương khung gió dục mây vần, khắp nơi chấn động không ngừng, đồng thời khí thế khủng bố của Trác Phàm vẫn đang liên tiếp tăng cao, uy áp cường hãn xâm nhập khắp các ngõ ngách, ngay cả kiếm đồng cũng kiêng kỵ. Nhìn một chút lại đi ra phía ngoài mấy bước, rời khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này. Cha hắn vốn có được truyền thừa của nhiều vị đế tôn, không thể so sánh bình thường được, bây giờ lại đột phá thánh cảnh, thực lực tăng nhiều. Chỉ sợ nếu không phải bao vây, cho dù thất thánh sơn cũng không làm gì được cha hắn. Ngoài những vị đế quân ở ẩn kia, người đứng đầu thánh vực chính là cha hắn. Trong lòng thầm chắc chắn, kiếm đồng nở nụ cười hớn hở. Vù, đúng lúc này, thân thể Trác Phàm bỗng nhiên run lên. Sau đó liền thấy một bóng người đen nhánh từ trong thân thể hắn thoát ra, tiếp đó dần mở rộng, hình thành một bóng người đen nhánh sau lưng hắn, giống như một cái bóng, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Khi cao đến 100 trượng, bỗng nhiên Trác Phàm mở lớn hai mắt, giống to. Hống, cùng lúc này, tiếng long ngâm phát ra, màu đen kịt đột ngột từ trong thân thể Trác Phàm xông ra, leo lên cự thân kia, phủ lên màu sắc đậm hơn, kèm theo tiếng vang của kim loại, cự thân phủ thêm một tầng lân giáp đen nhánh, giống như long lân. Sau lưng áo choàng dày đen như mực, nghênh gió phấp phới, uy phong lẫm liệt, trước ngực một dầu long cuồng bạo, lóe lên ánh sáng đen nhánh. Miệng long mở ra, cự long ấn xé trời nứt đất, ngay cả kiếm đồng cũng không nhịn được che lỗ tai, bị tiếng long ngâm gào rú chói tai, chấn động đến thần hồn điên đảo, lay động hai lần, xém chút ngất đi. Kiếm đồng vô cùng sợ hãi nhìn về phía hắc ảnh đã thành hình kia. Đây chính là thánh giả cự thân của cha hắn sao? Quả nhiên không tầm thường, thần hồn trùng kích mạnh như thế. Đây là lần đầu tiên hắn chạm phải, cho dù là những long thánh kia cũng kém xa vạn lần. Trác Phàm phun ra một ngụm chọc khí, không nhìn bốn phía, sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng bay dọc theo cự thân hắc ảnh phóng thẳng lên giữa trán thánh thân. Chỉ một thoáng, thánh thân chuyển động, hai con mắt khổng lồ vốn không có hào quang, đột nhiên lập lòe hắc quang vô tận. Trong tích tắc, đồng tử diệt thế lôi viêm, không minh thần đồng của Trác Phàm xuất hiện, hai cái con người khổng lồ chợt lập lòe hào quang vàng óng cùng hắc viêm vô tận. Xa xa nhìn lại, giống như ma thần hàng lâm, muốn hủy thiên diệt địa. Nhìn chằm chằm vào cự thân kia, kiếm đồng đột nhiên lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Hai mắt cụp xuống nhìn bóng người nhỏ bé phía dưới, Trác Phàm mỉm cười, hét lớn một tiếng, bội kiếm của ta, trở về. Vâng, theo bản năng, kiếm đồng hét lớn một tiếng, chân đạp bước bay vèo về phía Trác Phàm, thân thể rung lên lần nữa hóa thành cái kia đế binh đen nhánh, diệt thế kiếm. Ba, khi nắm được thanh thần kiếm trong tay, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên. Xoạt, cự thân màu đen hung hăng vung cánh tay dài lên, không biết từ đâu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen dài chừng 10 trượng, liệt diễm màu đen cuồn cuộn quấn lên, uy lực kinh người. Đây mới thật sự là ma đế thánh thân, hình thái mạnh nhất hủy diệt hết thảy. Bởi vì chỉ khi trong tay Trác Phàm cầm diệt thế kiếm, mới xem như toàn bộ chiến lược của hắn. Một nơi khác, bản bộ Lạc Gia Thành, mấy nữ nhân Lạc Vân Thường đang cùng Sở Khuynh Thành vừa nói vừa cười, nói về quá khứ của Trác Phàm. Đương nhiên, bị Trác Phàm nhắc nhở, các nàng cũng không tiết lộ bất luận chuyện gì trước kia của hai người, hoặc là mục đích của Trác Phàm, các nàng chỉ nghiên cứu thảo luận tính nét làm người ta tức giận của vị Trác quản gia này. Chẳng qua các nàng vừa tức vừa cười, có nhiều oán trách, nhưng nói chung vẫn có chút tán thưởng ỉ lại. Sở Khuynh Thành nhìn ra hết thảy, trong lòng có chút không hiểu, Lạc tiểu thư, các ngươi đều yêu thích Trác Phàm sao? Hả, chuyện này, đang sững sờ, mọi người nhìn nhau, lại cười khổ một tiếng, chỉ lắc đầu không nói gì. Sở Khuynh Thành càng thêm kỳ quái, đã như vậy, vì sao huynh ấy lại tới tìm ta? Ta tự hỏi trong các vị tỷ tỷ, ai cũng tài hoa, dung mạo xinh đẹp hơn ta, mà còn yêu Trác Phàm hơn ta, vì sao? Khuynh Thành muội muội không nên suy nghĩ bậy bạ, hắn thích ngươi là sự thật, chúng ta cũng hy vọng hắn hạnh phúc, chỉ chúc phúc. Có phải huynh ấy đang lợi dụng ta? Thế mà, còn không đợi Lạc Vân Thường nói hết, Sở Khuynh Thành đã vội vã lên tiếng. Lạc Vân Thường kỳ quái hỏi, ngươi, .sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bởi vì ta thấy trong phòng của huynh ấy treo đầy một bài danh vị bát hoàng, ngày sư phụ ta chết huynh ấy thiêu một bài của sư phụ ta. Cho nên ta nghĩ, huynh ấy đã sớm có ý nhằm vào bát hoàng. Khẽ cau mày, vẻ mặt Sở Khuynh Thành có chút thất lạc. Nếu như vậy, lúc trước huynh ấy tiếp cận ta cũng vì có ý khác. Ở trong Lạc gia lâu như vậy, ta cũng nhìn ra, địa vị của huynh ấy trong gia tộc này không tầm thường, trưởng khống hết thảy, ngay cả gia chủ các ngươi chủ cũng làm theo lệnh của huynh ấy, căn bản huynh ấy không phải quản gia tầm thường, sao có thể sợ gia chủ lo lắng trách phạt. Những chuyện nói trước kia chỉ để gạt ta mà thôi. Nhìn nàng thật sâu, Lạc Vân Thường thở dài, vỗ vỗ tay nàng nói, Khuynh Thành muội muội, ngươi nhất định phải tin tưởng tên tiểu tử Trác Phàm kia, cho dù có phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi. Vì cái gì? Ta biết huynh ấy không bao lâu, gặp chỉ vài lần, sao huynh ấy lại? Mà trước đó chắc chắn huynh ấy cố ý tiếp cận ta, ngoại trừ muốn đối phó với sư phụ ta không biết còn mục đích gì. Khuynh Thành tỷ, Trác đại ca tiếp cận tỷ rất đơn thuần, tỷ đừng nghĩ phức tạp như vậy, chỉ yêu thích mà thôi. Lúc này, Sương Nhi sợ nàng hiểu lầm, cũng mỉm cười giải thích. Nhưng không có lý do, Sở Khuynh Thành lại càng thêm nghi hoặc, có vẻ như mọi người đều biết lý do của huynh ấy, không ai muốn nói cho ta biết. Mỗi người các ngươi đều nói huynh ấy thực tình yêu thích ta, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng ta thực sự không biết, huynh ấy có nhiều mỹ nữ vây quanh vì sao lại tới tìm ta. Ta cũng không có nghị lực lớn như vậy. Hai, muội muội ngốc, ngươi có thể cảm giác được hắn thực tình thì được rồi, cần gì phải nghiên cứu kỹ nguyên nhân chứ. Lạc Vân Thường cười một tiếng, thở dài, hai người các ngươi thật giống nhau, đều theo phương pháp của mình tìm tới, ngươi truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn thì kiên quyết không cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Vì sao? Ta cũng không biết, bất đắc dĩ nhún vai, Lạc Vân Thường bật cười nói, đại khái là không muốn để trên lưng ngươi gánh vác thống khổ, ngươi mới bắt đầu kiếp này, hắn nguyện ý cùng ngươi bắt đầu lại, không muốn nhắc tới chuyện xưa. Sở Khuynh Thành không hiểu cho lắm, nhưng nhìn về phía mọi người, các nàng dường như hiểu rõ, mỉm cười gật đầu. Đến tột cùng có chuyện gì? Xoa xoa huyệt thái dương của mình, Sở Khuynh Thành vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Vân Thường thấy vậy cũng lên tiếng an ủi, được rồi, muội muội ngốc. Người biết người kia đối người tốt không phải. Làm gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Ha ha ha, dương mắt nhìn nàng, Sở Khuynh Thành tuy không dám chắc nhưng cũng bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một hơi. Tất cả người của Lạc gia lăn ra đây cho lão phu. Bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên, chấn động khiến toàn bộ bầu trời không ngừng run rẩy. Toàn bộ Lạc gia thành như động đất không ngừng lay động, mái ngói cũng ào ào rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm lại, nhìn về phía Lạc Vân Thường. Sắc mặt Lạc Vân Thường cũng rất khó coi, có chút lo lắng, Trác Phàm vừa mới phái hết những cao thủ mạnh nhất của tộc chúng ta đi vây quét mấy người điên kia, nơi này không ai có thể dùng được, không ngờ lúc này có địch đến cửa. Vân Thường tỷ, chúng ta đi ra xem một chút rồi nói sau. Vân Sương nhìn về phía nàng, đề nghị, trầm ngâm một chút, Lạc Vân Thường gật đầu, cùng mọi người đi ra. Mà tại cửa sân Lạc Gia Phủ, Lạc Vân Hải sớm đã mang theo mấy trưởng lão hoàng giai đứng ở nơi đó, nhìn bốn người trên bầu trời. Người cầm đầu là đại hán trung niên, chính là đệ Lục Sơn chủ Mạnh Hạo Đông. Tiền bối, không biết cao danh quý tính, xưng hô như thế nào. Tại hạ là Lạc Vân Hải gia chủ Lạc Gia, dám hỏi Lạc Gia chúng ta có chỗ nào đắc tội với tiền bối ngài sao? Ngẩng đầu khom người chắp tay, Lạc Vân Hải trịnh trọng lên tiếng. Khẽ liếc nhìn hắn, Mạnh Hạo Đông không nói gì, chỉ khinh thường bĩu môi. Từ Thiên Xuyên thấy vậy, kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ lạnh nói, Trác Phàm đâu, để quản gia nhà các ngươi Trác Phàm đi ra gặp ta. Hả, Trác quản gia, nghe nói gần đây bốn phía hoàng vực có người nháo sự, hắn đã dẫn người đi dẹp rồi. Các ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ phải chờ mấy tháng. Cái gì, hoàng vực có người gây sự, làm sao ta không biết? Không khỏi sững sờ, Từ Thiên Xuyên càng thêm tức giận, thở phì phò nói, tên chó Trác Phàm thật to gan, hiện tại đều tự tiện hành động, hoàng vực xảy ra chuyện, ngay cả ba người chúng ta đều không thông báo, quả nhiên có ý nắm quyền. Bà mẹ nó, lão tử tôn trọng hắn, ủy thác để hắn làm việc, hắn lại được đà lấn tới. Đáng chết, thực sự đáng chết, Từ Thiên Xuyên không ngừng chửi rủa, Lạc Vân Hải nghe ra manh mối, cười một tiếng, chắp tay nói, không biết các vị là. Chúng ta là người trưởng khống hoàng vực chính thức, bát hoàng được Thánh Sơn phái xuống. Từ Thiên Xuyên liếc xéo nhìn mọi người phía dưới, sau đó lại cung kính chỉ Mạnh Hạo Đông nói, vị này là đệ Lục Sơn chủ Thánh Sơn, Lạc gia các ngươi cả gan làm loạn, che giấu cấp trên, chết chưa hết tội. Thân thể hung hăng chấn động, Lạc Vân Hải giật cả mình. Đệ Lục Thánh Sơn, nhanh như vậy đã hành động rồi sao? Thế nhưng Long tộc bên kia còn chưa có. Lạnh lùng nhìn mọi người, Mạnh Hạo Đông hừ một tiếng, phất tay nói lời vô dụng với bọn hắn làm gì, giết hết bọn hắn củng cố uy danh của Thánh Sơn chúng ta. Đợi tên Trác Phàm kia trở về, lại trừng trị hắn. Tóm lại từ nay về sau, muốn để tất cả mọi người hoàng vực biết được, nơi này là do các ngươi tiếp quản, Lạc gia tự tiện chuyên quyền, tất cả đều bị giải quyết tại chỗ. Vâng, ba người chắp tay, cười tà một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý nhìn mọi người Lạc gia phía dưới. Chương 1915, mang đi, da mặt co rút, trong lòng Lạc Vân Hải trở nên nặng nề, quay đầu nhìn mọi người phía sau mình, bất lực lắc đầu. Những người này đều là cường giả hoàng giai bình thường trong Lạc gia, không phải là đối thủ của ba hoàng gia đỉnh phong do Thánh Sơn bồi dưỡng ra. Nếu chỉ có ba người bọn họ thì cũng thôi, bọn họ có thể dùng số đông áp đảo, nhưng lại còn xuất hiện tên Sơn chủ Thánh Sơn này nữa. Nên biết rằng Sơn chủ Thánh Sơn chính là người đứng đầu Thánh Sơn, nhất định có tu vi thánh giả đỉnh phong, những cường giả như Trác quản gia, Lệ Kinh Thiên, Đan Thanh Sinh đều không ở nhà, bằng mấy người bọn họ ở chỗ này sao có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Trong lòng Lạc Vân Hải chỉ biết than thở, hắn đã chuẩn bị tâm lý chết, ba người Từ Thiên Xuyên mài đao xoèn xoẹt, vẻ mặt cười tà phóng về phía mọi người, sát khí trên thân bọn họ càng thêm cường hãn, khí thế khủng bố như muốn đè sập Lạc gia thành. Chờ một chút, thế mà ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hô thanh lệ phát ra, ngay sau đó một bóng người uyển chuyển bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản bóng dáng sát khí đằng đằng phía trước kia. Không thèm liếc nhìn nàng, Mạnh Hạo Đông vẫn lạnh nhạt như cũ. Từ Thiên Xuyên cười lạnh, châm chọc nói, thế nào, tiểu cô nương, người muốn là người đầu tiên chết dưới đao ba người chúng ta sao? Hừ, các ngươi dám giết ta sao? Chỉ sợ có người sẽ không bỏ qua các ngươi. Khẩu khí thật lớn, chúng ta là đệ tử Thánh Sơn, chẳng lẽ chỗ dựa của các ngươi có thể địch nổi Thánh Sơn chúng ta sao? Đương nhiên, là ai ngu xuẩn không sợ chết như vậy? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, mỉm cười, tay ngọc của nữ nhân kia chỉ về phía Mạnh Hạo Đông. Không khỏi sững sờ, ba người Từ Thiên Xuyên ngốc trệ. Mi mắt run lên, Mạnh Hạo Đông cũng nghi ngờ liếc nhìn nàng, cười tà nói, tiểu cô nương, ngươi biết ta? Không biết, vậy ngươi dựa vào cái gì để ta bảo vệ ngươi? Chỉ bằng thứ các ngươi muốn lấy được từ ta? Cao ngạo nhướng mày, nữ nhân hét lớn, mi mắt nhẹ rung, Mạnh Hạo Đông liếc nhìn nàng, có chút không hiểu. Từ Thiên Xuyên nghe vậy là cười xùy một tiếng, giễu cợt nói, tiểu nha đầu, ngươi quá yêu bản thân mình rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, đệ nhất mỹ nữ thánh vực sao? Mạnh Sơn chủ chúng ta bụng đói ăn quàng, sẽ vì tiểu nha đầu nhà ngươi mà ngay cả danh tiếng của Thánh Sơn cũng không để ý. Hừ, ta là ai? Mày nhíu chặt, nữ nhân cười xùy một tiếng, lại chăm chú nhìn Mạnh Hạo Đông, Mạnh Sơn chủ, nếu như ngươi thật sự là đệ Lục Sơn chủ Thánh Sơn thì sẽ quý trọng Sở Khuynh Thành ta, giống như lệnh lang Mạnh Hiểu Phong, cùng sư phụ ta Diễm Hoàng. Cái gì, thì ra ngươi ở chỗ này. Cuối cùng Mạnh Hạo Đông cũng hiểu ra, nghi ngờ nhìn mấy người Lạc gia, nói như vậy, lúc trước ngươi mất tích ở Đan Hà Tông là do bọn họ bắt đi sao? Không phải bắt đi mà là ta tự nguyện, mặc kệ bắt đi hay tự nguyện, nói tóm lại, bọn họ nhất định có quan hệ đến cái chết của nhi tử ta. Mạnh Hạo Đông nhất thời phóng xuất ra tức giận ngập trời, uy áp khủng bố khiến tất cả mọi người hít thở không nổi, cho dù ba người Từ Thiên Xuyên cũng giống vậy, hoảng sợ đến không tự chủ lui về phía sau. Tên Mạnh Sơn chủ này thật sự tức giận rồi, nói, vì sao nhi tử ta lại chết, trước kia không để các ngươi vào mắt, là cảm giác được các ngươi không có năng lực này. Nhưng bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, lão phu cũng nên thẩm vấn một chút. Mạnh Sơn chủ, ngài đang nói cái gì thế, chúng ta không hiểu. Chuyện của Lệnh Lang không có quan hệ gì với chúng ta. Trong lòng biết rõ nhưng Lạc Vân Hải vẫn giả vờ ngây ngốc, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu tin tức Trác Phàm giết Mạnh Hiểu Phong bị bại lộ, Trác Phàm sẽ gặp nguy hiểm, Lạc gia bọn họ cũng chôn cùng luôn. Nhưng chỉ cần bọn họ cắn răng không nói, mặc dù sẽ chịu chú ý ủy khuất, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, hỏa diệt tộc. Bởi vậy, chuyện này có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, chỉ chờ tới lúc Trác Phàm trở về giải cứu bọn họ là được rồi. Nhưng Mạnh Hạo Đông cũng không để ý lời khai của bọn họ, chỉ để ý đến khoái cảm báo thù, hừ, không thừa nhận đúng không, ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, dù sao việc này các ngươi không thoát khỏi quan hệ. Từ Thiên Xuyên, ba tên tiểu gia hỏa các ngươi giết sạch bọn họ cho ta, không để lại một tên. Vâng, mạnh mẽ gật đầu, ba người kia cười to một tiếng, đột ngột lao xuống. Lạc Vân Hải nhìn thấy vô cùng kinh hãi, hai tay nắm chặt, chuẩn bị chiến đấu. Sở Khuynh Thành lập tức lắc mình, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm, trong nháy mắt đưa lên cổ mình, hét lớn, các ngươi dám. Nếu hôm nay Lạc gia có một người thương vong, Sở Khuynh Thành ta sẽ cùng bọn họ xuống Hoàng Tuyền, tâm nguyện trăm năm của các ngươi cũng chôn theo. Khoan dã, nghe được lời này, Mạnh Hạo Đông vội vã khoát tay chặn lại, kêu lớn một tiếng, mấy người Từ Thiên Xuyên bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, chờ mệnh lệnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Khuynh Thành, Mạnh Hạo Đông trầm giọng nói, ngươi có quan hệ gì với bọn họ mà bảo vệ như thế? Ngươi không cần quản, dù sao chuyện của nhi tử ngươi cũng không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ, ta đi với ngươi. Nếu không, ngươi có được đến chỉ cũng chỉ là một cái thi thể, vĩnh viễn không giải được bí ẩn. Ngẩng đầu lên, Sở Khuynh Thành cười lạnh nói, Mạnh Hạo Đông híp mắt, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bật cười gật đầu, được, không nghĩ tới Diễm Hoàng còn có thể giao ra đồ đệ đầy đủ kiên cường thế này. Để thanh kiếm xuống đi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, từ nay về sau, nghe ta phân phó thì ta thả bọn họ. Suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành lại quay đầu nhìn vẻ mặt buồn bã của mấy người Lạc gia, bình tĩnh gật đầu. Được, đã như vậy, đi theo ta. Vẫy tay, sắc mặt Mạnh Hạo Đông trầm ổn, quay người rời đi, rất nhanh âm thanh lại truyền đến tai mọi người, còn gia chủ Lạc gia nữa, cùng lão phu đi Thánh Sơn, lão phu còn có việc hỏi ngươi, đáp rõ ràng thì không sao, đám người còn lại lão phu không truy cứu. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn mọi người, gật đầu đồng ý, vội cất bước bay về phía không trung, sau đó cùng Sở Khuynh Thành nhìn nhau, hai người cùng nhau theo sau. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại ba người Từ Thiên Xuyên, cả đám Lạc gia vô cùng lo lắng. Gia chủ lần này vừa rời đi, lành ít dữ nhiều. Không biết Trác quản gia khi nào trở về để tìm cách cứu viện gia chủ. Ầm ầm ầm, thế nhưng mọi người còn chưa kịp đau lòng, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang vọng bên tai, ngay sau đó liền thấy mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một miệng máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ một mảng. Trong mắt co rụt lại, Lạc Vân Thường quay đầu nhìn ba người Từ Thiên Xuyên cười to, hạ xuống trước mặt bọn họ. Các ngươi làm gì? Mạnh Sơn chủ đã đồng ý buông tha chúng ta, vì sao các ngươi? Hừ, Sơn chủ nói không giết các ngươi, nhưng không nói không đánh các ngươi. Sơn chủ vừa nói buông tha các ngươi, nhưng chúng ta còn chưa nói có tha hay không đâu. Cười lạnh, ba người Từ Thiên Xuyên ác độc mắng chửi, tên chó Trác Phàm thật to gan, dám hai mặt với chúng ta, hại chúng ta bị Thánh Sơn xử phạt, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ hắn trở về, ta muốn để hắn nhìn thật kỹ một chút, những con kiến hôi hoàng vực các ngươi dám đắc tội với Thánh Sơn sẽ có kết cục gì, hừ. Trong mắt hơi co rụt lại, sắc mặt Lạc Vân Thường trong nháy mắt trầm xuống. Một tháng sau, hai đạo lưu quang xẹt qua vân không, Trác Phàm nhìn thành trì phía trước, cười vui vẻ nói, nhanh về nhà, không biết nhiều ngày như vậy đi qua, Khuynh Thành có nhớ ta không? Chắc chắn nhớ cha cũng không chỉ một mình Khuynh Thành, Kiếm Đồng ở bên cạnh cười trộm, Trác Phàm nhẹ liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bá bá bá, chợt, lại có vài chục đạo lưu quang bay tới, chớp mắt đến bên cạnh hai người bọn họ. Thân hình lộ ra chính là mấy người Đan Thanh Sinh cùng Lệ Kinh Thiên cũng trở về tới. Nhìn thấy Trác Phàm lại bị lùi tu vi,